Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1848, chương 1848. Xa xôi trên bầu trời, vài đạo lớn lao khí tức nhìn kỹ lấy kiếm phủ chiến trường. Lẫn nhau trong lúc đó lấy huyền lực chuyện âm trao đổi. Tuần Tịch lão tổ, không thể trì hoãn, chúng ta muốn đuổi chặt động thủ. Diệp Mộc chân nhân cùng Hứa Dương chân nhân cũng đều này đây một địch hai, đối mặt tuyệt đại nguy cơ a. Diệp Mộc chân nhân cũng còn tốt, dù sao cũng là lâu năm cường giả, Xuân Thủy kiếm cả công lẫn thủ, trong thời gian ngắn không hội ngộ đến nguy hiểm. Nhưng Hứa Dương chân nhân, nhưng là nói không chừng, chính là chúng ta đã phái nhân viên nhiều mặt điều tra, ở đây quỷ tộc phi hành cung điện bên trong đã không có những cường giả khác hơi thở. Nói cách khác, bây giờ Đông Dã kiếm phủ chỉ có Bồng Lai Tiên Tông cùng quỷ tộc này hai chi thế lực. Chúng ta theo dự đoán kẻ địch vây quanh cũng không tồn tại. Tuần Tịch lão tổ lắc đầu nói rằng, chư vị bình tĩnh đừng nóng, mà lại quan sát một phen. Nhìn thấy Tuần Tịch lão tổ như vậy chắc chắc, mặt khác vài đạo cường thịnh khí tức phảng phất ý thức được cái gì, không hề nêu ý kiến, mà là trong âm thầm lặng lẽ giao lưu. Xem ra, Tuần Tịch lão tổ là muốn cho Hứa Dương chân nhân dựa vào trận chiến này triệt để dựng đứng uy tín a. Có điều, đối phó hai cái thất kiếp thế tôn hơi bị quá mức khó khăn, chỉ sợ Hứa Dương chân nhân rất khó địch quá Âm Thiên Khuynh cùng Quỷ Long hai người liên thủ. Đến thời điểm Tuần Tịch lão tổ trên mặt nhưng là khó coi. Chấm ngoặc kép, phương xa xì xào bàn tán cũng không có ảnh hưởng đến kiếm phủ bốn phía chiến trường. Tình hình trận chiến trái lại càng thêm kịch liệt. Hứa Dương càn nguyên kiếm tùy ý mà ra, ngưng tụ ra từng cái phi long hình thể, linh động như thường. Hắn lấy một địch hai, Âm Thiên Khuynh cùng Quỷ Long đại trưởng lão hai người, trong thời gian ngắn càng là chút nào không công phá được hắn phòng ngự võng kiếm. Như vậy đấu nữa, Âm Thiên Khuynh cùng Quỷ Long hai người không khỏi lòng sinh nôn nóng. Bọn họ cũng rất rõ ràng, cuộc chiến đấu này có thể coi là Trung Châu tu huyền giới cực kỳ chú ý. Bây giờ hai đại tiền bối hợp lực thu thập không được một hậu bối, bọn họ tuyệt đối sẽ trở thành Trung Châu tu huyền giới trò cười. Bị Hứa Dương đạp bọn họ lập uy thành danh, thì quỷ âm ma, nghe ta hiệu lệnh. Quỷ Long con mắt đột nhiên phát lạnh, trong tay nhanh chóng kết ấn. Ô hay, bàn tay hắn đột nhiên ấn về phía đại địa, ấn quyết lực lượng trải rộng ra. Phía dưới đại địa bên trong, từng đạo khe nứt to lớn bỗng nhiên nứt ra, nồng nặc âm khí phun trào mà ra, hóa thành từng con âm ma hình ảnh. Mỗi một đầu âm ma đều là đầu mọc hai sừng, dữ tợn đáng ghê tởm quái vật, trên người tản ra ô uế không thể tả khí tức. Chu vi cây cỏ hơi vừa tiếp xúc chính là khô héo tan vỡ. Đây là âm giới đặc hữu ma vật. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương con mắt hơi híp lại. Xem ra, quỷ tộc cùng Bồng Lai Tiên Tông cùng âm giới xác thực có chặt chẽ liên hệ a. Chấm ngoặc kép, ha ha, Hứa Dương, ngươi bây giờ biết, cũng đã chậm. Âm Thiên Khuynh cười ha ha, đồng dạng kết ra ấn quyết, ấn về phía đại địa. Lại là mấy đạo to lớn địa liệt ầm ầm mở ra, lần này từ địa liệt bên trong bò ra nhưng là nhiều đội binh nghiệp nghiêm chỉnh âm giới kỵ binh. Người cầm đầu chính là một tên có thế tôn cấp thực lực âm giới nguyên soái, ở sau người hắn còn có vài tên nửa bước thế tôn cấp những khác âm giới chiến tướng. Âm giới cường giả xuất hiện ở thiên huyền thế giới, làm cho chu vi nhiệt độ đều là giảm xuống không ít. Trên người bọn họ mang theo mặt trái lực lượng, làm cho thiên địa huyền khí đều sinh ra nhẹ nhàng biến hóa. Tầm thường sinh linh ở tại bọn hắn khí tức bên dưới, e sợ liền hô hấp đều không làm được. Lại nuôi dưỡng âm binh, các ngươi muốn triệt để hủy diệt thiên huyền thế giới sao? Hứa Dương lạnh lùng quát, trong lòng hắn dâng lên lửa giận. Này Bồng Lai Tiên Tông cùng quỷ tộc quả thực chính là phát điên. Ha ha, Hứa Dương, người quá ngây thơ rồi. Âm ma, âm giới kỵ binh, cho ta xung phong. Quỷ Long đại trưởng lão cười ha ha nói, từng con âm binh âm ma nhanh chóng nhằm phía Hứa Dương. Ở Quỷ Long, Âm Thiên Khuynh hai tên đại trưởng lão uy thế khóa chặt bên dưới. Hứa Dương né tránh xê dịch không gian rất nhỏ, dựa vào những này cấp thấp âm binh âm ma cũng muốn đánh bại ta. Hứa Dương lạnh giọng nói rằng, một trường vỗ ra chính là mấy con âm ma dập tắt, nhưng mà còn lại âm binh âm ma ở xung phong đến Hứa Dương bên cạnh thời điểm, nhưng là trực tiếp từ nổ tung đến. Bọn họ quỷ khu chính là tinh khiết oán lực âm khí ngưng tụ mà thành, một khi tự bạo liền giống như với quỷ tôn cường giả một đòn toàn lực. Hứa Dương dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị mấy con âm giới kỵ binh tự bạo nổ bay, khí huyết di động. Thừa cơ hội này, Âm Thiên Khuynh cùng Quỷ Long hai người hung mãnh nhào tới. Hai đạo hắc quang bắn mạnh mà ra, bọn họ gần như cùng lúc đó thi triển ra chính mình đắc ý thánh khí. Tiểu thế giới, mở. Hứa Dương ý niệm dưới sự khống chế, tiểu thế giới rộng mở mở ra, phương viên thẳng tới 5.000 trượng, đem những kia âm giới kỵ binh, cùng với hai tên đại trưởng lão, toàn bộ bao trùm ở bên trong, lớn lao trấn áp lực lượng, mãnh liệt mà xuống, phảng phất từng tòa núi cao, đặt ở trong tiểu thế giới bộ trong lòng của tất cả mọi người. Quỷ Long cùng Âm Thiên Khuynh trong lòng cả kinh, vội vã thu hồi thánh khí hộ thể, bọn họ công lực cao thâm, ở Hứa Dương tiểu thế giới trấn áp bên dưới, còn có thể hành động, nhưng này chút âm giới kỵ binh cùng âm ma, sẽ không có số may như vậy. Liền ngay cả cầm đầu âm giới nguyên soái cũng bị từng tầng thế giới lực lượng hình thành phù văn dây khóa, cho vững vàng ràng buộc ở Tam Túc Kim Ô, Đại Nhật Chi Linh, Hóa Sinh Hỏa Cực Thiên Uy, Thiêu Ô Uế. Hứa Dương một tay kết ấn, hắn đây là chọn dùng Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh bên trong điều khiển tiểu thế giới lực lượng pháp môn. Hứa Dương bên trong tiểu thế giới cái kia một vòng mặt trời đỏ bên trong, một tiếng mát mẻ kêu to vang lên, Tam Túc Kim Ô há mồm phun ra từng đạo tinh luyện cực điểm hỏa tuyến. Mỗi một đầu tiếp xúc được âm giới kỵ binh, đều là trong nháy mắt bị tinh khiết hỏa cực thiên uy hóa thành hư vô, thoáng có thể chống lại. Chính là đầu kia quỷ tôn cấp âm giới nguyên soái, nó cực lực thôi thúc âm khí, ở bên ngoài thân tạo thành một tầng thâm hậu lồng phòng hộ, chống lại Tam Túc Kim Ô phun ra hỏa tuyến. Vòm trời ánh sáng, Diệu Quang Chi Linh, Hóa Sinh Quang Cực Thiên Uy, Tịnh Hóa Ô Uế. Hứa Dương lần thứ hai kết ấn, vòm trời đám mây trong lúc đó, từng đạo tinh khiết ánh sáng bắn ra. Đây là tới tự Quang Cực Thiên Uy tịnh thế lực lượng. Hỏa Cực Thiên Uy cùng Quang Cực Thiên Uy đan dệt bên dưới, đầu kia quỷ tôn cấp âm giới nguyên soái cũng chỉ là kêu rên một tiếng, liền bị thiêu thành hư vô. Ở trước khi chết, hắn còn gào thét một tiếng, Quỷ Long, Âm Thiên Khuynh, các ngươi, chấm ngoặc kép. Hứa Dương bỗng nhiên thu hồi tiểu thế giới, vừa đánh ra hai tay ấn quyết, thế giới của hắn lực lượng tổn hao không ít. Hai người các ngươi, dĩ nhiên gọi ra âm giới sinh vật, thực sự đáng chết. Hứa Dương con ngươi lạnh lùng nghiêm nghị, hắn trong lòng bàn tay kim quang lấp lóe, Càn Nguyên Thánh Kiếm bỗng nhiên phân hóa thành vạn ngàn kiếm quang màu vàng, hướng về bốn phương tám hướng bắn trụm. Quỷ Long hai người bị Hứa Dương phá đi lá bài tẩy, trong lòng chột dạ. Ở Hứa Dương một chiêu này Diệu Nhật kiếm thức triển khai ra thời khắc, hai người càng là không hẹn mà cùng địa lựa chọn lùi lại, đồng thời trong tay bọn họ thánh khí từng người ngưng tụ ra một con hung thú hình tượng, che ở hai người trước. Thập Nhật Lâm Không, Quần Long Thứ Nhật. Ở Hứa Dương kiếm quyết điều khiển bên dưới, vạn ngàn kiếm quang màu vàng ngưng tụ thành 10 ngày ánh kiếm. Này 10 ngày ánh kiếm, tiến một bước ngưng tụ biến hóa bên dưới, càng là đã biến thành 10 cái rất sống động kiếm khí trường long, hướng về Quỷ Long hai người hung mãnh nhào tới. Một chiêu này Quần Long Thứ Nhật là Hứa Dương ném kiếm tác phẩm đỉnh cao, đồng thời thao túng 10 cái thánh kiếm kim long, đã đến hắn cực hạn. Cái này cũng là Hứa Dương dựa vào trong lồng ngực vẻ này phẫn nộ lực lượng. Trường thi đột phá, mới có thể làm đến. Liên tục 4 tiếng lôi đình một loại vang vọng. 10 cái thánh kiếm kim long. Mỗi 5 cái hóa thành một đội. Phân biệt quấn lấy 2 tên thất kiếp thế tôn diễn biến thánh khí hung thú. Khoảng chừng mấy hơi thở trong lúc đó. 2 con thánh khí biến thành hung thú hình ảnh. Chính là bị kim long xé nát. Mà kim long nhưng vẻn vẹn bỏ ra 4 cái nổ tung đánh đổi. Vẫn cứ có 6 cái kim long. Hướng về 2 tên thất kiếp thế tôn. Bỗng nhiên đập ra. Tông chủ, cứu ta. Tộc chủ, mau tới cứu ta. 2 tiếng hoảng loạn tiếng gào. Bỗng nhiên từ 2 tên thất kiếp thế tôn trong miệng hô lên. Bọn họ thánh khí bị đánh về nguyên hình. Trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách tổ chức hữu hiệu phòng ngự. Vì lẽ đó trăm miệng một lời về phía từng người tông chủ cầu viện. Trên trời cao, chính đang vây công kiếm phủ chi chủ Diệp Mộc hai đại tám kiếp thế tôn. Trong lòng sinh ra ý nghĩ, cúi đầu quét xuống một cái. Chính là trong lòng hơi kinh, mỗi người bọn họ lùi lại một bước, hướng về phía dưới Hứa Dương vòng chiến cất bước mà đi. Hừ hừ, hai vị, há có thể nói đến là đến nói đi là đi, làm bản tọa không tồn tại sao? Diệp Mộc chân nhân quanh thân vờn quanh một cái kiếm khí sông dài. Bỗng nhiên phấp phới mà ra, Xuân Thủy kiếm, cái kia một đạo óng ánh kiếm khí sông dài. Bỗng nhiên trở nên nhu hòa cực kỳ, tràn đầy mà ra kiếm khí, đem hai tên tám kiếp thế tôn, bao quanh bao vây lại. Hai tên tám kiếp thế tôn, gần như cùng lúc đó cảm nhận được một loại không lọt chỗ nào nhỏ bé kiếm khí. Thẩm thấu nhập thể, hướng về huyền mạch công tới. Trong lòng bọn họ đồng thời giật mình, chỉ có thể từng người vận chuyển huyền công, đem này cỗ không lọt chỗ nào nhu hòa kiếm khí. Trục xuất ra ngoài thân thể. Cứ như vậy, bọn họ cũng là không để ý tới phía dưới chiến đoàn. Xì xì, hai tiếng mũi nhận vào thịt thanh âm của vang lên. Hai tên thất kiếp thế tôn. Từng người bị ba đạo càn nguyên thánh kiếm biến thành kiếm ảnh xuyên qua. Đại oành thế tôn máu tươi. Đầy trời bay là tả. Hứa Dương con người vẫn như cũ lạnh giá cực kỳ. Tuy rằng đòn đánh này quần long thứ nhật. Đã bị thương nặng hai người, nhưng hắn vẫn không hài lòng. Xì, Hứa Dương điều khiển thánh kiếm, ở xuyên thấu hai tên thế tôn thân thể đồng thời, bắn ngược bay trở về, nhẹ nhàng một tước, liền đem hai tên thất kiếp thế tôn đầu lâu, cho chém hạ xuống. Hứa Dương, người dám giết, chấm ngoặc kép, liền nói đều không có nói xong. Hai tên thất kiếp thế tôn đầu người liền bay lơ lửng lên trời. Lăn lộn bên trong, thậm chí có thể nhìn thấy chính mình không đầu thi thể. Hứa Dương, chúng ta chết, cũng sẽ không cho ngươi dễ chịu. Bay ở không trung quỷ long đại trưởng lão đầu lâu, quỷ dị mà mở ra đóng lại. Nói ra câu nói này, lập tức, hai cỗ thất kiếp thế tôn không đầu thi thể. Hùng mãnh đập ra, hướng về Hứa Dương ôm hết mà tới. Đồng thời, này hai cỗ xác chết huyền lực khí tức. Bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Bọn họ muốn tự bạo. Không được. Hứa Dương trong lòng dùng mình. Cấp cao thế tôn thậm chí đỉnh cao thế tôn trong lúc đó quyết đấu. Bình thường có rất ít hạ sát thủ hành vi. Bởi vì này dạng sẽ đưa tới đối phương gần chết phản kích. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Chỉ có điều. Nếu để cho Hứa Dương lựa chọn một lần nói. Hắn vẫn là sẽ đánh giết hai người này. Cùng âm giới sinh vật cấu kết, đã không xứng làm thiên huyền thế giới sinh linh đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.